Còn như 7 quốc gia Man Di đó đến bây giờ còn chưa xuất hiện, ta lo lắng đến lúc bọn hắn lật lọng, đến lúc đó chúng ta sẽ thụ động đối địch. Lần này cùng với 8 quốc gia mưu đồ, vốn ban đầu Cát Lão không đồng ý, nhưng bởi vì tự đáy lòng hắn không coi ngoại tộc Man Di ra gì. Trên thân hắn chảy xuôi huyết mạch của Hoàng thất Đại Yến tôn quý. Nếu cùng với đám phiên bang thiếu văn hóa này hợp tác quả thực chính là vũ nhụ đối với hắn. Nhưng vì đại cục cho nên Cát Lão không thể không gật đầu ủng hộ. Chỉ có điều, hắn vẫn duy trì cảnh giác thật sâu đối với đám ngoại tộc hèn mọn. Không ngại, việc này ta sớm đã có dự định. Mộ Dung Ngạo Hàn ngược lại không để ý đến việc 7 quốc gia kia lâm trận phản bội. Hắn Mộ Dung Lãnh Tuyết cùng bọn người Chu Toàn trở lại. Còn có 3 vị trưởng lão âm thầm tương trợ, tin tưởng mọi việc sẽ nằm trong bàn tay hắn. Hôm nay cơ hội lấy thiên hạ trong tầm tay, chỉ cần đem Yến Vân quân đánh hạ Hoàng Thành, bộ tộc Mộ Dung mình chính thức được khôi phục thân phận Hoàng tộc, xây dựng Tổ quốc, phục hưng Đại Yên. Khi đó, cho dù Chu Khang Cảnh có bổn sự to đến thế nào đi nữa cũng không có cách nào ngăn cản được cơn sóng dữ. Cát Lão hiểu được suy nghĩ của Mộ Dung Ngạo Hàn, thấy hắn trong lòng đã dự định trước, tự nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Mộ Dung Ngạo Hàn dần dần thu lại nụ cười, ánh mắt dừng lại thân ảnh trên tụ võ thai, xa xa không khỏi có chút khó xử. Làm người kế thừa ưu tú nhất gia tộc Mộ Dung, Mộ Dung Ngạo Hàn mang trên vai cả vinh nhục gia tộc, lưng đeo sứ mệnh phục hưng Hoàng thất Đại Yên. Hắn từ nhỏ đã bị mấy vị trưởng lão đưa vào Phiêu Miểu Phong bái sư tu hành, thoáng một cái đã 10 năm, gian khổ trong đó có ai hiểu được. May mắn chính là Mộ Dung Ngạo Hàn thiên tư chắc tuyệt, ngộ tính cực cao, được trưởng bối tông môn trong Phiêu Miểu Phong vô cùng yêu thích. Mà hắn quả thật cũng không sự kỳ vọng của mọi người. 20 tuổi đã tiến vào thiên đạo, có được tư cách rời núi, có thể nói là tuổi trẻ tài cao. Học nghệ thành công quay trở về, Mộ Dung Ngạo Hàn vượt qua thiên hạ đại loại. Bằng vào thực lực cùng trí tuệ của hắn, hơn nữa gia tộc Mộ Dung nhiều năm qua tỉ mỉ chuẩn bị, muốn phục hưng Đại Yến, hoàn thành ý nguyện của gia tộc Mộ Dung mấy trăm năm qua cũng không khó. Vốn lần này mọi việc đang phát triển theo dự tính của hắn, chỉ tiếc vào thời điểm mấu chốt, Lý Nhạc Phàm cùng Thiết Huyết Hoành không xuất thế, phá vỡ kế hoạch của gia tộc Mộ Dung. Tại trận chiến 10 năm trước, Mộ Dung Ngạo Hàn cũng bại trên tay hai người kia, hơn nữa còn thua rất thảm, thiếu chút nữa mất mạng. Đả kích như vậy đối với người kiêu ngạo như Mộ Dung Ngạo Hàn mà nói, không chi là thất bại mà còn là khất nhục. Nếu tâm trí hắn không kiên định chỉ sợ đã sớm suy sụp, việc lớn khó thành. Nhưng Mộ Dung Ngạo Hàn cũng không vì thế mà suy sụp. Kiêu ngạo không chỉ là bản chất con người hắn, mà còn là vinh quang gia tộc xa xưa, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép mình thua. 10 năm này, Mộ Dung Ngạo Hàn khổ tu, rốt cục cũng có thành tựu. Ngày hôm nay chính là ngày hắn trả lại sỉ nhục ngày trước. Thiết Huyết, Lý Nhạc Phàm, các ngươi làm nhục ta một, Mộ Dung Ngạo Hàn ta nhất định sẽ trả lại gấp bội. Mộ Dung Ngạo Hàn thì thào tự nói, trong mắt hiện lên sự ác độc. Trong lúc Mộ Dung Ngạo Hàn đang suy nghĩ, bầu trời phương xa có vài thân ảnh xẹt qua, trực tiếp dừng lại trước mặt Mộ Dung Ngạo Hàn cùng Cát Lão phía sau. Các vị rốt cục cũng đã đến đây, khiến chúng ta chờ lâu a. Mộ Dung Ngạo Hàn không quay đầu lại, nhưng trong giọng nói tràn ngập sự bất mãn. 7 người tới đây, mỗi người trang mục đều bất đồng. Bọn họ chính là 7 cường giả đỉnh phong đến từ 7 quốc gia Man Di, cũng chính là đại biểu lần này tham dự Đại hội Liên minh 8 nước. Người đứng đầu chính là quốc sư Ngoa Đảm Vũ Văn Trường Sinh. So với 10 năm trước, Vũ Văn Trường Sinh già hơn rất nhiều, thái dương hiện lên những nếp nhăn, minh chứng cho dấu vết thời gian nhưng ngược lại không hề ảnh hưởng tới hơi thở mạnh mẽ của hắn. Đứng ở bên trái Vũ Văn Trường Sinh chính là một lão già mặc áo trắng. Người này đầu hói, trán rộng, hai tay thẳng đứng, dáng vẻ vênh váo, tựa như không có ai được hắn để vào trong mắt. Hắn chính là đệ nhất nhân Lưu Ly Quốc, Liễu Sinh Ngự Minh. Bên tay phải Vũ Văn Trường Sinh chính là một lão hòa thượng, chính là Thượng Sư Tây Vực, Thích Ma Thượng Sư. Ngoài ra còn có lão tổ Tiên Vu Tộc, Tiên Vu Thông, quốc sư Ngoại Thứ Tộc, Ách Lạp Lạp. cung phụng thổ lỗ phiên, ô khách nhĩ, anh hùng An Nam quốc, Hồng Việt. Nghe được lời nói của Mộ Dung Ngạo Hàn, đại diện bảy quốc gia nhìn nhau. Bọn họ đều là hạng người thành tinh, tự nhiên nghe ra sự bất mãn trong lời nói của đối phương. Mọi người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, cuối cùng Vũ Văn Trường Sinh ra mặt nói, Mộ Dung công tử chớ tức giận, ta đã an bài sự tình thỏa đáng, nhưng trên đường đến đây gặp hai người thánh vực, sau đó lại một phen động tay động chân, lúc này mới có thể tới đây. Ồ, thì ra là thế. Mộ Dung Ngạo Hàn nghe vậy, nét mặt dịu đi không ít, lập tức nghiêm mặt nói, chư vị tới thật đúng lúc. Lúc này triều đình đang cùng nhân sĩ giang hồ rằng co, người của ma môn cũng đã tới rồi, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta chỉ việc ngồi làm ngư ông đắc lợi là được rồi. Nghe được Mộ Dung Ngạo Hàn nói triều đình đã hành động, mọi người vội vàng chuyển mắt về phía mặt trời lặn, quả nhiên thấy cảnh tượng 10 vạn đại quân đang rằng co cùng nhân sĩ giang hồ, là bọn hắn. Vũ Văn Trường Sinh trông thấy người ma môn, trong mắt hiện lên sự hưng phấn, ánh mắt lóe sáng. Mộ Dung Ngạo Hàn lẳng lặng đứng một bên, đối với những người khác không quan tâm. Cát lão há mồm, muốn nói gì đó nhưng chứng kiến vẻ mặt lãnh đạm của Mộ Dung Ngạo Hàn, lời nói đến miệng liền nuốt lại. Những người khác thấy thế cũng lặng lẽ không lên tiếng, trong lòng thầm nhủ phải cảnh giác. Xem ra trong lòng bọn họ đều có tính toán riêng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, Cường giả giao phong 4. Từ phía chân trời có một đám mây đen lặng lẽ bay tới, che mặt trời lại. Chung quanh tụ võ thai yên lặng, sự lo lắng bao trùm trong lòng mọi người. Bất chợt từ trên bầu trời xuất hiện một nam một nữ đứng từ trên nhìn xuống, ánh mắt quét xuống phía dưới, giống như kẻ thống trị cao cao tại thượng, vô hình trung tạo áp lực cho người phía dưới. Bọn họ chính là môn đồ của Cực Kiếm Đại Tôn, Thiên Tiệm và Cửu Huyền. Thiên Tiệm một thân áo trắng phiêu diêu, miệng mỉm cười, làm cho người ta cảm giác khoan khái, nhẹ nhàng mà xuất trần thoát tục. Mà Cửu Huyền thì ngược lại, toàn thân mặc hắc bào, che mặt bằng hắc sa, toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh dày đặc. Thấy hai người đột nhiên xuất hiện, phản ứng mọi người có chút khác nhau không đồng nhất. Vẻ mặt Thiết Huyết không có chút thay đổi, nhưng trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí lúc ẩn lúc hiện. Bọn người Quan Trọng Nghĩa cùng Băng Nguyệt đối với hai người xuất hiện này không cảm thấy có chút bất ngờ nào, chỉ là vẻ mặt hơi ngạc nhiên một chút. Lôi Cháo Thiên hứng thú nhìn mọi việc diễn ra, trên mặt hiện lên một nụ cười cổ quái. Còn lại mọi người đều nghi hoặc. Ngươi chính là Lý Nhạc Phàm? Cửu Huyền nhíu mày, ánh mắt như rắn rết dừng lại trên người Lý Nhạc Phàm, giọng nói ngân như chuông bạc nhưng tràn ngập sự ác độc. Lầm trước tham gia hành thích y thần Bạch gia, nếu không phải có Lý Nhạc Phàm đột nhiên xuất hiện, nàng cùng Thiên Tiệm tuyệt đối sẽ không trở về tay không. Mặc dù Cực Kiếm Đại Tôn không có trách phạt bọn họ, nhưng loại sỉ nhục như thế này đã khắc sâu trong lòng khó có thể quên. Nhạc Phàm không để ý tới Cửu Huyền, sau đó ánh mắt dừng lại trên thân Thiên Tiệm. Ha ha, thì ra ngươi là Lý Nhạc Phàm mà giang hồ hay đồn thổi, khó trách có thể khiến dẫn khởi Đại Tôn để ý, thật không đơn giản. Thiên Tiệm ôn hòa cười cười, trong lời nói lộ ra phiền muộn nhàn nhạt, giống như là bạn tốt lâu năm mới gặp nhau. Lần trước từ biệt đã lâu, các hạ vẫn khỏe chứ? Ta còn nhớ rõ ngày đó chúng ta từng nói, chúng ta nhất định còn có thể gặp lại, không ngờ ngày đó lại tới nhanh như vậy, chúng ta thật có duyên a. Ngươi là Thiêm Tiệm? Nhạc Phàm nhớ rõ người này, lúc Bạch gia gặp nạn, người đối chiêu với hắn chính là người này, song phương lấy việc thắng bại của cả hai mà định, tuy thắng nhưng người này cũng để lại ấn tượng sâu trong lòng hắn. Đúng vậy, không sai, ngươi còn nhớ rõ tên ta. Thiêm Tiệm vui vẻ gật đầu, hồn nhiên không vì Lý Nhạc Phàm phá hỏng kế hoạch của mình mà lộ ra địch ý, ngược lại còn hào phóng cười nói, Lý huynh chớ trách, ta quên giới thiệu, ta là môn đồ của Cực Kiếm Tôn giả, lần trước chính là phụng mệnh người đến thu hồi Cửu Cực Đại La Bàn, vì vậy mới động thủ cùng Bạch gia. Bất quá ngươi yên tâm, Bạch gia đã đem Cửu Cực Đại La Bàn giao cho người của Thánh Vực bảo quản, chúng ta sau này cũng sẽ không gây phiền phức cho họ. Nói xong, Thiêm Tiệm nhìn xuống phía dưới, quan sát phản ứng của đám người quan trọng Nghĩa Thu vào trong mắt. Hiển nhiên, hắn nói lời này chính là để cho vài vị môn đồ kia nghe rõ. Nghe hắn nói như vậy, đám người trong giang hồ nhất thời không hiểu. Mọi người cũng không biết giữa Lý Nhạc Phàm cùng Thiêm Tiệm có quan hệ gì, nhưng nhìn phản ứng của hai người cũng cách nói chuyện, cho dù là kẻ mù cũng biết giữa bọn họ nhất định có chuyện gì đó. Còn cái gì Cực Kiếm Tôn giả, cái gì mà môn đồ, cái gì là Cửu Cực Đại La Bàn, đại gia hỏa đó bọn họ chưa từng nghe qua. Rất nhiều người không biết, nhưng Thiết Huyết cùng Phương Hàm tức thì biến sắc. Ngay lập tức bọn người Lôi Cháo Thiên cùng Quan Trọng Nghĩa nhăn mặt, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Trên tủ vỏ thai, Long Tuấn lặng lẽ nhìn về phía Thiết Nam vẻ mặt tò mò hỏi, Thiết Đại ca, ngươi có biết Cửu Cực Đại La Bàn là cái gì không? Nhìn biểu tình của mấy tên môn đồ kia dường như thứ này rất quan trọng, phải không? Thiết Nam hiện tại còn đang đờ đẫn, nghe được câu hỏi của Long Tuấn, hắn nhìn không được bắt đầu giảng giải. Cái này thật ra ta cũng không biết, chỉ nghe nói rằng Cửu Cực Đại La Bàn là vật mấu chốt để mở ra cổ vực, phi thường trọng yếu đối với nghi trượng của thánh vực. Vậy cổ vực là cái gì? Đình Nghị cũng đi tới. Cổ vực là một địa phương vô cùng thần bí. Thiết Nam nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng khó xử nói, kỳ thật, tình hình cụ thể ta cũng không rõ ràng cho lắm. Sư phụ bảo ta phải chuyên tâm tu luyện không cần để ý chuyện bên ngoài, cho nên cho tới bây giờ ta cũng rất ít khi hỏi đến chuyện của thánh vực. Ồ, Long Tuấn cùng Đình Nghị tức thì cột hứng, lực chú ý một lần nữa lại đặt trên hai người Thiêm Tiệm. Thiêm Tiệm sau khi cùng Nhạc Phàm nói chuyện liền thu hồi ánh mắt, chuyển sang hướng Thiết Huyết nói, Thiết Huyết, tôn giả đã truyền xuống thánh dụ, người trong thiên đạo không được phép nhúng tay vào tranh đoạt thế tục, các ngươi còn không mau lui. Ha ha, Thiết Huyết lạnh lùng cười, giọng nói có chút trào phúng nói, 10 năm trước, Ma Môn cùng các đại ẩn tông đánh cuộc, lúc đó Thiết Mộ cùng Ma Môn từng có ước định, tu hành giới không được can thiệp vào sự phát triển của giang hồ, hôm nay lật lọng, chẳng phải là phá vỡ quy củ sao? Thiêm Tiệm không để ý, tiếp tục nói, đó là ước định của ngươi cùng Ma Môn, không có quan hệ với chúng ta. Hơn nữa, Ma Môn không thể đại biểu cho cả tu hành giới, cho nên ngươi không cần kích ta. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, một khi đã tiến vào thiên đạo liền thoát ly với phàm tục, tranh đấu của thiên đạo uy lực cỡ nào ngươi hẳn phải biết rõ. Chẳng lẽ ngươi hy vọng chứng kiến sinh linh lầm than, vạn vật hủy diệt? Sinh linh lầm than, vạn vật hủy diệt, quả là một cách chụp mũ tốt a. Thiết Huyết giận dữ cười nói, các hà ít nói bừa đi, đừng có dùng đại nghĩa mà che giấu sự ích kỷ của các ngươi. Nếu lòng các ngươi thật sự vì thiên hạ, làm sao còn thiên đạo chi tranh? Nếu không phải các ngươi đứng ở sau lưng ủng hộ, mấy chục vạn đại quân triều đình tại sao bây giờ lại ở đây? Thiên Tiệm không đáp, cúi đầu nhìn bọn người Quan Trọng Nghĩa nói, Quan huynh, Quách huynh, Ngưng Nhi cô nương, Băng Nguyệt cô nương, thánh dụ của tôn giả hẳn mọi người cũng biết, vì sao lại không ngăn cản? Quách Tường Phong thái độ lãnh đạm, hai nữ nhân cùng không nói gì. Quan Trọng Nghĩa liếc mắt nhìn hắn, phi thường bất mãn nói, ta nói này Thiêm Tiệm, ngươi muốn kéo chúng ta xuống nước thì nói thẳng không cần hoa ngôn xảo ngữ, chúng ta cũng không sợ a. Quách Tường Phong tiếp lời, lão quan nói đúng, chúng ta không được tham dự tranh đấu của thế tục. Bất quá tôn giả cũng không bảo chúng ta phải đi ngăn cản người ta tranh đấu a. Cùng lắm thì chúng ta không giúp đỡ ai, xem các người đấu như thế nào. Dứt lời Quách Tường Phong ngự không bay tới, trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó nghìn trượng, bộ mặt háo hức như đang chuẩn bị xem kịch. Hà, Thiêm Tiệm ngẩn người, hắn thực sự không nghĩ tới. Quách Tường Phong bình thường hào hoa phong nhã, không ngờ lại nói một câu vô lại như vậy. Quả nhiên là từ biệt ba ngày, đã làm cho người ta nhìn hắn với con mắt khác xưa. Thấy đối phương ăn quả đắng, Quan Trọng Nghĩa cười quái dị nói, mọi người đều là người thông minh, không cần phải giả bộ hồ đồ. Không sai, quả thật hiện giờ ta rất là không thích thái độ ngang ngược của Thiết Huyết, nhưng chúng ta lại càng không muốn bị người khác sai khiến. Các ngươi đánh hay không đánh, chúng ta sẽ ở một bên trợ uy cho các người, hắc hắc. Nói xong, Quan Trọng Nghĩa lắc mình một cái đứng sóng vai cùng Quách Tường Phong. Ngưng Nhi cùng Băng Nguyệt nhìn nhau, đồng thời phi thân ly khai khỏi phạm vi tụ võ thai, thái độ không cần nói cũng biết. Lôi Cháo Thiên trầm ngâm nửa ngày, một lát sau cũng đạp không mà đi. Mà Hà Khích Trần cùng Nguyên Thác bắt trước theo hắn, không nói hai lời liền theo sát phía sau. Kể từ đó, tình hình không để đoán trước được từ vẻ bên ngoài nữa. Một bên chính là Thiêm Tiệm cầm đầu, đại biểu triều đình. Một bên là Thiết Huyết cầm đầu, đại biểu cho cả giang hồ. Còn bọn người Lôi Cháo Thiên cùng Quan Trọng Nghĩa, làm kẻ ngoài cuộc, thờ ơ đứng xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, Vạn Hoa Kiếm Trận. Xem ra chư vị đích thực không muốn xuất thủ. Trông thấy bọn người Lôi Cháo Thiên cùng Quan Trọng Nghĩa đồng thời thối lui sang một bên, Thiên Tiệm âm thầm thở ra một hơi. Nói thật ra, ngay từ đầu hắn không hy vọng bọn người Quan Trọng Nghĩa sẽ cho mình mặt mũi. Điều hắn lo lắng chân chính là đối phương sẽ nhân cơ hội này thừa nước đục thả câu. Dù sao mọi người đều là đồng môn, nếu thật sự xé rách ra mặt, thì không có gì tốt đẹp cả. Chỉ cần những người này không nhúng tay vào việc này, hắn có thể nắm chắc đại cục trong tay, không để cá lọt lưới. Đám người kia tâm cơ quả thực không tồi. Môn đồ của đại tôn quả thực không phải là hạng người dễ đối phó. Trong nháy mắt Thiết Huyết đã hiểu rõ tất cả. Vô luận là Thiêm Tiệm trước mắt hay là bọn người Quan Trọng Nghĩa phía xa xa, mỗi một người tâm cơ đều thâm trầm, đối với thiên hạ quả thực có mưu đồ rõ ràng. Tranh đấu giữa triều đình cùng giang hồ, mâu thuẫn không chỉ biểu hiện đơn giản như vậy, lại thêm thế lực của các đại tôn giả vào nữa. Bọn họ bất quá cũng chỉ là những quân cờ nho nhỏ mà thôi. Cái gì mà người trong thiên đạo không được phép can thiệp tranh đấu của thế tục, tất cả đều là chó má. Và lại triều đình dám cả gan như vậy, sau lưng bọn họ chẳng lẽ lại không có cái bóng của ma môn? Còn có cái đại ẩn tông của thánh vực thường xuyên ra vào thế tục, chẳng lẽ bọn hắn đi chơi sao? Cho dù những đại tôn giả này cao cao tại thượng, nhưng môn đồ bọn họ liệu có không âm thầm làm chuyện xấu trong bóng tối không? Sự thật đã chứng minh, lực lượng mới là tiêu chuẩn để quyết định tất cả. Thiết Huyết thân tại giang hồ nhiều năm, hắn hiểu sâu sự tình trong đó. Thiên Tiệm cân nhắc suy nghĩ, sau đó nhìn về phía mấy trăm cao thủ thiên đạo trên tụ võ thai. Tiếp theo nói với Thiết Huyết, Thiết Huyết, chỉ cần các ngươi không nhúng tay vào phân tranh giữa giang hồ cùng triều đình, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi. Giờ phút này tâm trạng Thiết Huyết đã bình ổn trở lại. Bộ mặt lạnh nhạt nói, Thiết Mộ đã từng nói, đây không chỉ là ân oán cá nhân, Thiết Huyết chính là minh chủ giang hồ. Há có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị đàn áp. Ai? Thiên Tiệm lắc lắc đầu thở dài nói. Thánh dụ của tôn giả nên Thiên Tiệm không thể làm trái. Nếu các ngươi đã cố ý muốn nhúng tay vào phân tranh của thế tục, ta đây sẽ không khách khí. Lời còn chưa nói xong, hơn 10 thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên tụ võ thai. Đám người kia hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Cả một đám đều mặc hắc y, khắp thân che kín. Chỉ để lộ hai mắt ra bên ngoài, ánh mắt trống rỗng vô thần, thỉnh thoảng bắn ra hàn quang sắc bén. Mà sau lưng mỗi người có thể nhìn thấy là một thanh cử kiếm hình thức giống nhau, hàn tinh lóe ra. Kiếm thi, Thiết Huyết hai mắt nhìn lại, ai cũng thấy được trong mắt hắn sự kiêng kỵ. Đối với hơi thở của đám người kia, Thiết Huyết đã sớm có thể phát hiện, chỉ có điều hắn không nghĩ tới. Đám người ma môn không ngờ vì lần giao phong này mà lại bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, mời kiếm thi xuất thủ. Theo hắn biết, ma môn chia thành nội ngoại hai tông, nội tôn lấy ma tôn làm chủ, ngoại tôn lấy kiếm ma cầm đầu. Có 72 kiếm thi là lực lượng trọng tâm của ngoại tông ma môn, đều do tự tay kiếm ma luyện chế ra. Mỗi một kiếm thi so với một gã thiên đạo tu sĩ bình thường không hề kém, bình thường dùng để trấn thủ tông môn. Không hề dễ dàng xuất động. Hắc hắc. Ma môn đích thực là bỏ tiền vốn lớn a. Ngay cả kiếm thi cũng dùng tới. Quan Trọng Nghĩa khóe miệng khẽ nhếch lên. Thở ra một chút. Quách Tường Phong bên cạnh nâng cằm thì thào tự nói. Xem ra. Chúng ta quả thực đã xem thường quyết tâm của ma môn. Cách đó không xa. Lôi Cháo Thiên khẽ run lên một cái giật mình. khinh thường nói, người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ là đám tà đạo mà thôi. Hà Khinh Trần cùng Nguyên Thác há miệng thở dốc muốn phản bác, nhưng lời vừa tới miệng liền nuốt ngược trở lại. Bằng với 72 kiếm thi phi thường cường đại, cho dù bọn họ có chỗ thiếu sót, nhưng công bằng mà nói, 72 kiếm thi này tuy là không có tư duy kiếm khí, không có một thân lực lượng, không thể cảm ngộ cảnh giới. Bọn họ ngoại trừ chiến đấu thì cái gì cũng không biết. Người như thế không khác gì một thanh binh khí, đã không thể được xưng là người. 72 kiếm thi đứng trên bầu trời giống như đang đem thiên địa chung quanh vây lại, áp lực tạo lên mỗi người đều không hề nhỏ. Mọi người thấy biểu tình trên mặt Thiết Huyết có chút biến hóa, trong lòng thầm suy đoán. Chẳng lẽ những người mới tới này vô cùng lợi hại, ngay cả một cao thủ như Thiết Huyết cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không kịp cho mọi người phản ứng, tiếp theo lại có hai nam ba nữ từ trên trời hạ xuống. Nhạc Phàm nhìn thấy bộ dạng năm người này, tâm trạng không nhịn được khẽ nhảy lên một cái, trong mắt hiện lên chút tiêu ý. Nếu hắn nhớ không nhầm, năm người này chắc hẳn là đệ tử đích truyền của kiếm ma độc cô Vô Phong, Nhất Phong Giã, Ba Hùng, Sư Nhược Tình, Thủ Anh Hòa, Cận Quỳnh Vân. 10 năm trôi qua, khuôn mặt mọi người không có bao nhiêu thay đổi, chỉ có khí chất nội liễm hơn mà thôi. Nếu nói trước kia mấy người bọn hắn là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, hiện tại bọn chính là một thanh thần binh đang nấp trong vỏ kiếm. Năm đó Nhạc Phàm cùng mấy người này kết thù, chẳng những phế bỏ hai người, còn chặt đứt một cánh tay của Sư Nhược Tình. Hiện giờ, nhìn thấy dáng vẻ hoàn hảo của Sư Nhược Tình, sư môn của nàng vì nàng mà tốn không ít công sức. Nhạc Phàm đánh giá bọn người Phong Giã, đối phương đồng dạng cũng chú ý tới hắn. Sát khí trong mắt lóe ra, mấy sư huynh muội Phong Giã liên tục chịu thiệt trong tay Nhạc Phàm, thù này có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Nhất là Sư Nhược Tình, mối thù cột tay này cả đời nàng không thể quên. Hiện tại cánh tay không bị cột, nhưng không thể linh hoạt như ban đầu. Mà hết thảy những việc này đều là do Lý Nhạc Phàm ban tặng, nàng sao có thể không hận hắn. Bất quá mục đích lần này của bọn hắn tới đây không phải là vì trả thù, cho nên chỉ có thể đem sự hận thù áp chế. Các hạ chỉ bằng ngần này người mà muốn ngắn chúng ta. Giọng nói Thiết Huyết có chút âm trầm, vô hình chung có chút phẫn nộ. Thiên Tiệm lắc lắc đầu, khuôn mặt bất đắc dĩ nói, kỳ thật mà nói, con người ta không thích dùng bạo lực để giải quyết mọi việc. Đáng tiếc có đôi khi nói đạo lý lại không thể giải quyết được vấn đề. Nếu các người muốn động thủ, ta đây cũng chỉ có thể hảo hảo phụng bồi mà thôi. Nhiều lời vô ích, muốn chiến thì chiến, Thiết Mộ không sợ các ngươi. Đôi mày kiếm của Thiết Huyết run lên, ánh mắt khiêu khích nhìn thăng vào đối phương. Tên cuồng vọng, Cửu Huyền hừ lạnh một tiếng, chân nguyên ngưng tụ tại đầu ngón tay, trong nháy mắt bắn ra một chỉ. Hàn mang hiện lên mang theo hơi thở tử vong tiến về phía Thiết Huyết. Quát nhẹ một tiếng, Thiết Huyết chém ra một kiếm, không nhanh không chậm nhẹ nhàng đối đầu với một chỉ của Cửu Huyền, uy áp tự nhiên biến mất. Vù, Cửu Huyền tùy ý ra chiêu, Thiết Huyết thoải mái hóa giải. Dường như càng là cao thủ, chiêu thức bình thường càng là chiêu thức vô cùng cường đại, không có chút kỹ xảo. Hai người nhìn như đang đơn giản đọ sức, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sát khí trong đó, nhân sĩ giang hồ phía dưới kinh ngạc. Ngươi chỉ có chút bổn sự đó thôi. Thiết Huyết khinh miệt cười, hiển nhiên muốn chọc giận đối phương. Cửu Huyền đang muốn phát tác, Thiên Tiệm ở bên ngăn nàng lại, không nên làm việc vô vị, thể trận đã bắt đầu vận chuyển, cái chúng ta nên làm là đứng nhìn mà thôi. Hai người vừa nói chuyện, bầu trời đột nhiên nổi gió, mây ùn ùn kéo tới, tựa như màn đêm buông xuống. Trong lúc mọi người đang kinh hãi, 72 kiếm thi đồng thời bộc phát ra 72 đạo kiếm quang, khí thế ngập trời bắn thẳng về phía năm người Phong Giã, tức thì bọn hắn thu tay lại lẩm nhẩm, từng đạo kiếm quang từ 4 phương 8 hướng tỏa ra. Vạn hoa kiếm trận, biến, một tiếng kêu lớn vang lên, dưới chân hai người, 72 đạo kiếm quang ngưng tụ thành một kiếm khí vô cùng cường đại, không ngừng bơm vào cơ thể bọn hắn. Kiếm quang hóa thành từng sợi tơ vô hình, đan xen lẫn nhau tạo thành võng, đem cả tụ võ thai bao phủ trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, kiếm lung hai cái kia là gì? Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người bình tĩnh một chút. Trong nháy mắt mặt trời biến mất, thiên địa hôn ám, phong vân biến sắc. Chung quanh, tụ võ thai, mọi người hoảng sợ. Thái Thúc Nguyên thấy cảnh tượng như vậy, lớn tiếng quát lớn nói, tất cả mọi người trong giang hồ nghe đây, tất cả cao thủ thiên đạo trên đài đã bị kiếm trận vây khốn, các ngươi hiện tại đã không còn chỗ dựa. Bổn soái khuyên cái ngươi một câu, kẻ thức thời là Trang Tuân Kiệt, không nên chống cự vô ích. Ta cho các ngươi một canh giờ, nếu sau một canh giờ kẻ nào không hàng, giết không tha, giết không tha, giết không tha, giết không tha, giết không tha. Hơn 10 vạn đại quân giống lên, trong chốc lát sát khí tăng vọt, uy thế rung trời chuyển đất. Đám người trong giang hồ vốn có tâm lý chống cự, hiện giờ bị hơn 10 vạn đại quân dọa cho chết lặng, sự kiên cường dần dần biết mất. Cả đám ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trong mắt hiện lên vẻ do dự, khó có thể tin tưởng. Vạn hoa kiếm trận, Thiết Huyết nhìn xuống dưới, ánh mắt âm trầm. Thiên Tiệm khẽ cười nói, các ha không cần nhìn, 72 kiếm thi tạo thành vạn hoa kiếm trận, há có thể dễ dàng bị người khác nhìn thấu. Hiện giờ đám cao thủ thiên đạo trên đài đã bị kiếm trận vẩy khốn, chỉ một mình ngươi sao có thể ngăn cản đại quân triều đình? Huống hồ còn có chúng ta ở đây, ta xem ngươi chống đỡ được bao lâu. Ta khuyên các hạ một câu, hay là dừng tay đi a. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ma môn, ta có thể đảm bảo vị trí của ngươi trong mắt tôn giả tuyệt không hề thấp so với chúng ta. Thiết Mộ cả đời này sẽ không khom lưng, cho dù hôm nay có chết cũng không sợ. Muốn chiến thì chiến, cần gì nói nhiều như đàn bà vậy. Thiết Huyết tâm vững như bàn thạch, không thể lay động. Bất quá ý niệm trong đầu hắn vừa hiện lên, dường như biết được cái gì đó. Đối phương muốn hắn thần phục ma môn mà không phải triều đình. Ý tứ trong chuyện này chắc có chuyện gì đó. Các hạ đừng gấp, không bằng chúng ta cùng nhau nhìn đám cao thủ thiên đạo trên đài này đối phó với vạn hoa kiếm trận như thế nào. Vậy không phải là càng có ý tứ sao? Thiên Tiệm phóng mắt xuống phía dưới, trong lời nói hiện lên sự tin tưởng cường đại. Thấy đối phương không hề có ý định động thủ, Thiết Huyết cũng không nóng vội, chậm rãi chuyển mắt về hướng tụ võ thai. Trên khoảng không tụ võ thai, một vòng xoáy màu đen đang nghịch chuyển, từng đợt kiếm tơ quấn quanh, hình thành một cái lồng sắt cự đại, chung quanh không ngừng phun ra nuốt vào hàn quang, tuần hoàn lặp lại, vô cùng quỷ dị. Không bao lâu sau, từng đợt sóng chấn động vô hình khiến không gian vặn vẹo, kiếm ti đã tạo thành một cái lồng giam ngăn cách thiên đạo cao thủ với bên ngoài. Ngoại trừ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài ra, không thể nghe thấy thanh âm gì, giống như bị nhốt tại một thế giới không có âm thanh. Đám người dưới đài tức thì hỗn loạn. So với đám người dưới đài đang hỗn loạn, các cao thủ thiên đạo trên đài bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi khiếp sợ một chút, không ngừng có người muốn phá vỡ kiếm lung này. Đáng tiếc bọn họ sử dụng toàn bộ khí lực, cũng không thể mảy may dung chuyển kiếm lung, giống như một người ở trong một đống bông, vô luận là lực lượng như thế nào cũng không thể phát huy được, tức tới độ muốn hộc máu. Phách phách, con mẹ nói, cuối cùng là đồ vật gì, vài đao chém vào rồi mà không ngờ đến nửa điểm phản ứng cũng không có. Con bà tổ tông nhà các ngươi, nhanh để lão tử ra ngoài. Cậu tặc triều đình, đê tiện vô sỉ, lão tử mà thoát ra sẽ không để các ngươi được yên. Mọi người tiếp tục, lão tử không tin chúng ta không phá được cái thứ quái quỷ này. Mấy trăm cao thủ thiên đạo trên đài không ngừng phát lực, có người thậm chí tiến sát bên cạnh kiếm lung. Đám người hắc đạo rốt cục cũng không bảo trì trầm mặc. Bọn người Vương Sung trầm ngâm một chút, sau đó thăm dò không có kết quả, liền bình tĩnh đứng đó xem kỳ biến. Cùng lúc đó Khấu Phỉ, Không Văn cùng vài vị lão tiền bối cũng tụ lại một chỗ, thương nghị đối sách. Mà người duy nhất không có động tĩnh trên tụ võ thai, cũng chỉ có đám người Lý Nhạc Phàm. Nhạc Phàm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó lập tức cúi đầu không nói, như đang tự hỏi cái gì đó. Long Tuấn cùng Đình Nghị đối với Nhạc Phàm luôn coi như thiên lôi sai đâu đánh đó, thấy sư phụ không nhúc nhích, bọn họ tự nhiên là bất động, chỉ là bọn hắn chia ra bảo vệ hai tỷ muội Chu gia. Thiết Nam cùng Tư Đồ Yến nhìn nhau, ăn ý gật đầu không nói gì. Vợ chồng phó soái tiến lên bảo vệ Tư Mã Quân Hành. đại thúc, ta thật khó chịu. Tiểu Võ cùng nữ nữ ôm chặt Nhạc Phàm, trong lòng sinh ra một cảm giác sợ hãi không hiểu được. Bọn hắn căn bản không biết chuyện gì sắp phát sinh, bọn hắn chỉ đơn giản cảm thấy trên đỉnh đầu có áp lực đang ép xuống, khiến cho bọn hắn hít thở không thông. Nhạc Phàm thấy thế trong lòng trầm xuống, nhíu mày một chút rồi nhìn sang bên nói, Long Tuấn, Đình Nghị. Không đợi Nhạc Phàm nói xong, Long Tuấn cùng Đình Nghị ngầm hiểu vội vàng ôm hai đứa trẻ vào trong lòng, vẻ mặt nghiêm nghị. Hai đứa trẻ này là một tay sư phụ nuôi nấng, quả thực giống như cốt nhục của sư phụ. Nếu bọn hắn ở trong tay mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mình nào còn mặt mũi đi gặp sư phụ, thả tự mình đâm đầu vào khối đậu hũ chết còn hơn. Hai người Long Tuấn thầm nghĩ, nào có nửa điểm dám chậm trễ. Ta ích con mẹ nó, lần này chơi quá đáng rồi, thật sự là xui xẻo a. Giang Tiểu Phong đặt mông ngồi xuống dưới đất, bộ dạng như một người không tim không phổi, hận đến mứa ngứa răng không ngừng oán than. Nhìn thấy đức hạnh của đồ đệ, cừu hận huyết không nén được giận mà tặng cho Giang Tiểu Phong một cước, đá hắn sang một bên nói, tên gia hỏa ngươi thực không có tiền đồ, mọi người hiện tại ai cũng đang nghĩ biện pháp, ngươi ở đây kêu cái giám a. Ta chỉ lẩm bẩm vài câu, như vậy cũng không được sao. Giang Tiểu Phong từ trong đám người bò lên, cười khổ không thôi. Ngay lập tức hắn phát hiện một thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng trước mặt hắn, không kìm được mà ngẩng đầu lên. Ồ, nàng là bà Đồng vừa nãy. Phương Hàm không để ý tới câu nói của Giang Tiểu Phong đang tận lực suy tư nhìn lên bầu trời. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thân là truyền môn đương đại của Thiên Cơ môn, đối với kỳ môn độn thuật không món nào không thông. Nhưng mà lúc này nàng mới phát hiện ra bản thân mình không có bất kỳ một biện pháp gì. Muốn hiểu một trận pháp, diễn biến của vũ trụ vạn vật, sự huyền diệu của thiên địa chính là một môn học vấn bác đại tinh thâm, cho dù sư thừa huyền môn cũng không có khả năng tinh thông hết thảy. Uy, bà Đồng, ngươi nhìn cái gì vậy? Giang Tiểu Phong rửa theo ánh mắt Phương Hàm nhìn lên, ngoại trừ một mảnh tối tăm như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Hình như nàng cảm nhận được có người chào nàng, theo bản năng Phương Hàm thu hồi tâm thần, chỉ thấy một khuôn mặt bẩn thỉu hiện lên trước mặt nàng, hơn nữa còn đang không ngừng tiến tới. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, theo bản năng Phương Hàm giơ tay tát một cái lên mặt Giang Tiểu Phong, lưu lại một dấu tay hồng nhà. Ngươi đánh ta! Giang Tiểu Phong không hiểu ra sao tự nhiên trên mặt đã ăn một tát, tức thì tức giận nhìn chằm chằm vào đối phương đầy địch ý. Xin lỗi, phản xạ có điều kiện. Phương Hàm ôn hòa nói, lại tiếp tục mắng một câu. Còn nữa, tên xú gia hỏa nhà người mồm miệng sạch sẽ một chút. Bổn con nương có tên có họ, đường đường chính chính là đệ tử Thiên Cơ môn. Ai cho phép ngươi kêu ta là bà Đồng? Ta xem ngươi thực muốn ăn đòn. Giang Tiểu Phong xoa xoa khuôn mặt mình, bộ dạng ủy khuất muốn phát tác, nhưng đối phương lại là nữ nhân nên hắn chỉ có thể dùng miệng chiếm chút tiện nghi. Ngươi, tiểu nha đầu này lẩm bà lẩm bẩm không phải bà Đồng thì là gì? Thấy Phương Hàm đang muốn phát tác, Giang Tiểu Phong vội vàng che nửa mặt còn lại, quát to nói, được rồi, ngươi mà đánh ta nửa ta trở mặt đó. Phương Hàm giơ tay lên, nhưng không có ý định hạ xuống, vẻ mặt khinh thường nói, bổn cô nương lười đánh ngươi chỉ làm bẩn tay ta mà thôi. Giang Tiểu Phong biết Phương Hàm là người Thiên Cơ môn, tự nhiên không dám đắc tội. Trong mắt khẽ đảo một cái, tiện đà hỏi, nha đầu, ngươi đã là đệ tử Thiên Cơ môn, chắc hẳn một kiếm trận nhỏ nhoi này không làm khó được ngươi chứ? Ngươi nói cái gì? Kiếm trận nho nhỏ? Phương Hàm mạnh mẽ trừng mắt, không nhịn được nói một câu thô tục, ngươi thì biết cái dám gì? Nếu kiếm trận này là kiếm trận nho nhỏ, thì trận thế như thế nào mới được tính là lớn? Ha ha, ta cái gì cũng không biết. Hay là ngươi nói cho ta một chút, được không? Giang Tiểu Phong sán lại gần, mặt dày thì. Đoạn thời gian trước hắn đứng cùng Lý Nhạc Phàm, Giang Tiểu Phong liền phát hiện chỗ tốt của trận pháp này, cho nên hắn mất ăn mất ngủ tìm hiểu. Nhưng hiểu biết sâu hắn đối với kiếm trận này càng thích thú, nghi vấn cũng ngày một nhiều hơn. Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội thỉnh giáo truyền môn nhân của Thiên Cơ môn. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Nhìn dáng vẻ khiêm tốn của Giang Tiểu Phong, Phương Hàm hít mắt cười, hơi đắc ý nói, Hừ, nói cho ngươi cũng không sao. Ngừng một chút, lúc này Phương Hàm mới nói tiếp, nhắc tới trận pháp. Bình thường chia làm hai loại hư, thực. Hư trận thì trống rỗng, có tuần hoàn liên tục, không thể tìm ra dấu vết. Người tâm trí không kiên định khó có thể thoát khỏi nó. Chỉ có điều thiên địa vạn vận đều có thiếu sót, trận pháp cũng không ngoại lệ, cho nên chỗ sơ hở nhất của trận pháp chính là mắt trận. Nếu ngươi có năng lực thì có thể dễ dàng phá giải. Thì ra là vậy. Giang Tiểu Phong giật mình gật gật đầu, tiếp theo lại hỏi, vậy thực trận thì sao? Có phải là lợi hại hơn không? Phương Hàm chậm rãi nói, trận pháp bác đại tinh thâm, không có cái gì gọi là thực so với hư mạnh hơn. Điểm quyết yếu chính là người bày ra trận pháp. Trận pháp chi đạo có rất nhiều lý giải. Chỉ có điều thực trận quả thực so với hư trận khó hơn một chút. Thực trận lấy mắt trận làm cơ sở, lực lượng là phụ, linh hoạt thay đổi, cùng thu cùng phát. Chỗ yếu nhất cũng chính là chỗ mạnh nhất. Có hư có thực, thực trận mượn ngoại lực là chủ yếu, hư thực biến ảo không ngừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, phương pháp phá trận. Nghe Phương Hàm giảng giải một chút, Giang Tiểu Phong cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Bất quá cái cuối cùng hắn cũng hiểu được một chút. Nha đầu, ngươi nói nửa ngày, có phải là đã biết kiếm trận này kỳ thực là một loại thực trận, nhưng là loại phi thường lợi hại nhất đúng không? Giỏi, trẻ nhỏ thật dễ dạy. Phương Hàm vừa lòng gật gật đầu, giả bộ làm một người tốt. Giang Tiểu Phong chán nhăn lại, hét lớn, hừ, trẻ nhỏ dễ dạy. Đơn giản như vậy mà ta cái gì cũng không nghe rõ, không bằng ta tự đi tìm một khối đậu hũ đâm đầu vào đó chết cho rồi. Phương Hàm cười lạnh nói, ta nói là sự cao thâm trong đó, một chút trí tuệ nhỏ nhoi của ngươi có thể hiểu được sao? Ngươi nói ta không có đầu óc, ngươi không có mắt. Giang Tiểu Phong phi thường buồn bực, từ trước đến nay bổn sự lớn nhất của hắn chính là danh ma quỷ quái. Bây giờ không ngờ lại bị người khác coi thường, quên đi, nam tử hán không thèm so đo với đàn bà, ta không thèm so đo với ngươi. Thấy đối phương nén giận như vậy, Phương Hàm không khỏi cười thầm, tiếp tục cửa trách, không so đo. Nam tử hán, ta phi, ngươi nhiều nhất chỉ là một cây cải trắng mà thôi, giả bộ thanh cao cái gì chứ? Giang Tiểu Phong đầu bốc khói, hừ một tiếng nói, được, ngươi rất giỏi. Ngươi là truyền nhân của Thiên Cơ Môn, một kẻ không có trí tuệ như ta không nên nói. Vậy ngươi nói xem phá trận như thế nào? Phá trận? Phương Hàm liếc mắt nói, kiếm trận này đã gắn bó thành một thể, căn bản không có bất kỳ một sơ hở nào, muốn phá trận chỉ có thể dùng lực đấu lực. Giang Tiểu Phong kêu lên, cái gì mà lấy lực đấu lực? Ngươi nói rõ một chút xem, nhìn bộ dạng như con gấu nhà ngươi, chẳng những không có đầu óc, thậm chí trí nhớ còn cực kỳ kém. Phương Hàm hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, nói, vừa rồi ta đã nói quá, thực trận lấy mắt trận làm cơ sở, địa phương yếu nhất cũng chính là địa phương mạnh nhất. Nếu muốn phá trận thì chỉ có thể dùng lực lượng cường đại phá tan mắt trận, ngoại trừ phương pháp cứng rắn đó thì quả thực không còn cách nào khác. Nói xong Phương Hàm chỉ hắc động trên đỉnh đầu, phương pháp cứng rắn. Ánh mắt Giang Tiểu Phong đảo qua mấy trăm cao thủ thiên đạo trên đài, kinh ngạc nói, ngươi xem bọn hắn đã công kích nửa ngày nhưng một chút phản ứng cũng không có, không phải ngươi đang lừa ta đó chứ? Ngươi không hiểu cũng đừng ra vẻ hiểu biết. Phương Hàm tặng cho đối phương một cái liếc mắt khinh thường rồi nói, 72 kiếm thi trên bầu trời kia, mỗi một người đều có tu vi thiên đạo. Lực lượng khổng lồ như vậy chồng lên nhau, chỉ bằng những người trên đài này mà đòi phá trận, quả thực là chuyện đùa. Giang Tiểu Phong rút cuộc thông suốt nói, ngươi muốn nói đến ngươi cũng không phá được trận pháp này. Đúng, đích thực ta không phá được. Phương Hàm buồn cười quay đầu đi chỗ khác. Giang Tiểu Phong ngẩn ra, lát sau sắc mặt trào phúng nói, ta còn tưởng ngươi là cao nhân gì, hóa ra là thổi phồng mà thôi. Kỳ thực chính ngươi cũng không có biện pháp, đắc ý cái gì, ngươi cũng tầm thường thôi. Ngươi dám nói như vậy, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Phương Hàm nộ khí xung thiên không thèm để ý đến đối phương. Giang Tiểu Phong rất đắc ý, ưỡn ngực nói, không nói thì thôi, ta tự mình đi xem vậy. Dứt lời, Giang Tiểu Phong xoay người đi tới bên cạnh kiếm lung. Cả kiếm lung do kiếm ti đan vào nhau mà thành, từng nút giống như ánh sao lóe lên. Giang Tiểu Phong đứng một bên cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện tất cả binh khí sau khi động tới kiếm ti ngay lập tức bị hút vào hóa giải, căn bản không có chút hiệu quả nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ là lãng phí khí lực mà thôi. Thật là lợi hại. Thứ này đến tột cùng là cái gì? Sự hiếu kỳ thúc đẩy khiến cho Giang Tiểu Phong gan lớn tiến sát vào gần kiếm lung, duỗi tay dụng vào kiếm ti. Phía sau truyền đến một tiếng hét to. Vào lúc bàn tay Giang Tiểu Phong sắp động vào bình phong kiếm ti là lúc có một bàn tay kéo hắn về. Ngươi làm gì đấy? Giang Tiểu Phong nhìn lại, thấy Phương Hàm đang giữ chặt mình. Nha đầu ngươi không ngờ lại có tật xấu này. Ngươi kéo ta làm gì? Quả thực là một nha đầu quái gở. Ngươi muốn thành quỷ xui xẻo đó à? Thật là chó cắn lá động tân, không phân biệt tốt xấu. Vẻ mặt Phương Hàm oán giận nói. Vừa rồi nếu không có ta giữ chặt ngươi, ngươi sớm đã chết từ lâu rồi. Chết cái gì? Ngươi nói hiêu nói vượn. Ngươi tưởng có thể dọa được ta à? Giang Tiểu Phong bực mình, chu miệng nói, lại còn mắng ta. Ngươi, Phương Hàm đang nói đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện bên cạnh hai người. Giang Tiểu Phong, Phương Hàm cô nương nói không sai, nàng quả thực đã cứu ngươi một mạng. Người vừa tới chính là Lý Nhạc Phàm, hắn biết Phương Hàm chính là truyền môn nhân của Thiên Cơ Cốc, đối với kỳ môn trận pháp so với hắn thì hiểu biết hơn rất nhiều, cho nên hắn bèn đi tới. Giang Tiểu Phong đầu tiên là dùng mình, sau đó cười sáng lạn. Đối mặt với Lý Nhạc Phàm cho đến bây giờ hắn vẫn luôn cảm kích, chưa từng phản bác một lần nào. Phương Hàm nhìn về phía Giang Tiểu Phong làm mặt quỷ sau đó rời mắt về phía Lý Nhạc Phàm nói. Lý đại ca, ngươi cũng nhìn ra sao? Dừng một chút, nàng giật mình cười nói, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, Lý đại ca sáng tạo ra chiến trận thuật vô cùng độc đáo, tự nhiên sẽ là một cao thủ kỳ môn độn giáp. Các ngươi nói gì vậy? Giang Tiểu Phong mờ mịt hỏi, Lý đại ca, chẳng lẽ mấy cái kiếm ti này có gì cổ quái sao? Nhạc Phàm bình tĩnh nói, nếu ta không nhìn lầm, thì mấy kiếm ti này đều do kiếm ý hóa thành thực thể, chẳng những có thể hóa giải ngoại lực công kích mà còn có thể hấp thu ngoại lực chuyển thành lực lượng vận chuyển kiếm trận. Phương Hàm tiếp lời, đúng như lời Lý Đại ca nói, kiếm ti này là do kiếm ý hóa thành thực thể, hơn nữa trong kiếm ti ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, nếu thân thể tiếp xúc với nó sẽ ngay lập tức bị lực lượng này phản phệ. Ngươi ngẫm lại xem, 72 kiếm thi, lực lượng của chúng đồng thời đánh vào người ngươi, ngươi còn có thể sống sót sao? Cái gì? Không ngờ lại lợi hại như vậy. Giang Tiểu Phong kinh ngạc nhảy dựng, vốn ban đầu hắn cho rằng Phương Hàm phóng đại lên, nhưng bây giờ không ngờ đó lại là sự thật.